Nữ hoàng lạnh lùng, chương 22, thăm bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cả bọn đang có mặt tại bệnh viện của hắn, một bệnh viện bậc nhất với những trang thiết bị hiện tại, đội ngũ bác sĩ uy tín và có tiếng nhất trong và ngoài nước, nhưng cả bọn đang thắc mắc tại sao không phải là bệnh viện của nó mà là của hắn. Thực ra bệnh viện của nó bự hơn bệnh viện này có nhiều đâu, gấp 2 lần thôi thì phải. Mới bước vào cổng thôi đã làm cho bảo vệ chú ý rồi, tới khi vào trong lại càng chú ý hơn. Do đi gấp nên cả bọn từ ba qua đây luôn nên giờ từ trên xuống dưới ai cũng mặc đồ đen, hôm nay làm như có thần giao cách cảm lại mặc giống nhau, phong cách bụi bặm pha rốc làm ai cũng chú ý, cứ tưởng diễn viên hay chương trình gì đặc biệt. Tới bàn lễ tân, ôi thôi, mấy cô y tá nhìn muốn giới quai hàm, muốn chào con mắt toàn mỹ nam mỹ nữ lại đi cùng nhau, mãn nhãn thật đó. Nè, không thấy động tĩnh anh nôn nóng kêu mấy cô y tá mê choai kia dậy. Dầm ưm, hắn bực rồi đó, nhìn gì nhìn dữ vậy. Dạ, tôi có thể giúp gì? Nguyễn Minh đang nằm phòng mấy? Cô lạnh lùng lên tiếng. Tại bà chị y tá cứ nhìn anh hoài. Ờ, Nguyễn Minh đang nằm phòng 203, dãy A, cảm ơn. Cậu nháy mắt tinh nghịch, cha TTT, cô làm cái trò gì vậy hả? Ồ, tôi thấy có con muỗi. Nhưng nó bay rồi, cô, hứ, ái chà, ghen, cả bọn cứ thế chí chóe nhau xuống đường tới phòng, đi tới đâu ồn tới đó vậy mà không bị bảo vệ đuổi ra cũng hay. Đứng trước cửa phòng cô từ từ mở cửa ra, cả bọn nhất quyết không cho nó mở vì sợ nó sẽ đá bay cái cửa luôn. Bước vào phòng bệnh trắng xóa, sộc mùi thuốc sát trùng, trên chiếc bệnh là hình ảnh của một cậu thiếu niên, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, mái tóc ủ rủ phủ cả khuôn mặt, đôi môi tái nhợt, nét mặt xanh xao. Cả bọn thất thần rất lâu, nhìn cảnh tượng này không khỏi đau lòng, cô và nhỏ nhìn Ken như vậy mà tức điên. Dù Ken chỉ là đàn em trong bang nhưng cô và nhỏ xem Ken chẳng khác gì em trai mình. Nó thì khỏi phải bàn, im lặng từ lúc nghe tin tới giờ, bình thường hàn khí và sát khí rất nặng rồi, hôm nay lại nặng hơn rất nhiều lần, tính đóng băng hết cái bệnh viện này luôn. Là kẻ nào dám làm chuyện này, tụi nó nhất định phải trả giá cho chuyện này. Không có chuyện gây sự với bang Queen xong là cho qua đâu, đụng tới người của Queen là chán sống. Mọi người tính đứng đó luôn hả? Ơ, em không có bị điếc, nhóc ở đây nãy giờ á hả? Nhỏ la lên như nhìn thấy ma. Em vô hình sao? Gen hỏi lại làm cả bọn im luôn, nghĩ sao thằng nhỏ ngồi một đống trình hình đây không thấy thứ gì mà vô tâm. Ken sao rồi? Nó nãy giờ mới tiếng, giờ nó đang đứng cạnh giường của Ken, tay đang nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối của Ken, ánh mắt lo lắng nhìn đứa em trai nhỏ của mình. Anh ấy không sao đâu. Em tin vậy, giọng của Gen khẽ vang lên. Kaze, Win làm phiền hai người đưa Julie với Lucy về giùm tôi, còn Kevin đưa Gen về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở lại đây. Em sẽ ở lại, em về nghỉ đi, không ngủ bữa giờ, em nghĩ khi Ken tỉnh dậy sẽ thấy vui khi vì mình mà em mất ngủ sao? Dạ, Gen về là đúng rồi, nhưng tụi tao tại sao cũng phải về? Cô và nhỏ bất xúc, thì tụi mày về ngủ nghỉ đi, mai vào thay tao cũng được. Nhưng, về thì về. Thế là tụi hắn nhận nhiệm vụ đưa tụi nó về, tụi nó bất mãn ra về mà miệng cứ lẩm bẩm, Gen cũng lủi thủi ra khỏi phòng. Mấy chốc căn phòng chỉ còn nó, Ken và hắn, có hắn nữa. Sao còn ở đây, tôi về đây, hắn nói rồi ra khỏi phòng nhưng kịp để nhìn nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nãy giờ hắn cứ nhìn nó, cái thái độ nó dành cho Ken hắn có chút ghen tị, không biết vì sao, hắn lại cảm thấy khó chịu, thật sự rất khó chịu. Căn phòng giờ chìm vào im lặng, chìm vào sự lạnh lẽo mà nó mang lại. Nó đi tới chỗ Gen ngồi hồi nãy, cầm cuốn sách Gen đang đọc dở thầm thở dài. Tính ngủ tới bao giờ, hay để chị đây cho nhóc luôn khỏi dậy ha? Nó bỗng nhìn vào Ken mà nói. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ nó đang tự nói với chính mình, nhưng ai ngờ. Ken, người hôn mê hơn 2 ngày giờ đang khẽ động đậy, hai mí mắt dần dần mở ra, đảo qua đảo lại, rồi từ từ ngồi thẳng dậy, đanh bay cái dáng vẻ mệt mỏi xanh xao lúc nãy. Đại tỷ, hi hi, hóa trang giỏi quá nhỉ? Hi hi, sao tỷ, lừa ai thì lừa, chứ đừng hòng qua mặt chị, em có muốn vậy đâu tại. Nếu muốn làm gì đó ít nhất hãy nói một tiếng, đừng có giở cái trò này ra, làm nhiều người lo lắm. Dạ, và đừng có mà giấu Gen nữa, thằng nhóc đó sắp kiệt sức tới nói rồi, hay muốn nó vào nằm chung cho vui. Đại tỷ làm như em muốn vậy lắm dạ, tại tình thế bắt buộc thôi, có ai ngờ bọn chúng lại tấn công vào lúc này đâu. Khi biết tin em chưa kịp trở tay đã bị phục kích rồi, may là Gen không sao chứ không thì... Ken nói mắt nhìn vào chồng sách đặt chênh vênh giữa phòng, tất cả đều là những cuốn sách y học, nhìn Gen ngày nào cũng lao vào đọc sách tìm kiếm làm anh cũng buồn lắm chứ. Vậy là đám người đó sao? Quà Tết của các tình yêu. Xin lỗi vì giờ mới đang chép được. Vì vài lý do nên điện thoại của Joy con bị hư, làm hoàn việc đăng chép, làm các tình yêu phải đợi, thực sự xin lỗi. Để đền bù đăng hai chép luôn, tiếp tục ủng hộ Joy con nha. Yêu các tình yêu của Joy con lắm, cách chương.